Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Phong Liên Nguyệt khốn nhiễu. Tô Hạo Thần sắc mặt triệt để âm trầm xuống tới. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Hàn Giác là ai. Lúc trước Phong Liên Nguyệt trộm đi, Đại Tinh Thần Quyết. Cái này trưởng lão Hàn Giác từng theo ảnh ma chiến đấu qua. Chỉ tiếc căn bản không phải ảnh ma đối thủ. Về sau vẫn là Tô Hạo Thần xuất thủ, mới giải quyết ảnh ma. Bất quá cũng bởi vậy nhường Hàn Giác cảm giác lớn mất mặt mũi. Ghen ghét Tô Hạo Thần. Từ đó về sau, Hàn Giác còn từng trải qua hướng cái khác trưởng lão, cùng viện chủ Khổng Hàn Vân cáo trạng. Nói Tô Hạo Thần không tôn trọng trưởng lão, chống lại mệnh lệnh. Nhưng là đáng tiếc, lúc ấy bởi vì Khổng Hàn Vân cùng cái khác trưởng lão đều hy vọng Tô Hạo Thần có thể ở Huyền Cực Phủ phân viện khảo hạch thời điểm chiếm lấy thứ tự, cho nên cũng không có trừng phạt Tô Hạo Thần. Cũng chính bởi vì như thế, nhường Hàn Giác đối Tô Hạo Thần càng thêm cừu thị. Lúc đầu cái này cũng không có cái gì, dù sao đang Huyền Cực Phủ khảo hạch về sau, Yến Vân phân viện cao tầng cơ hồ đều giống như thụ Tô Hạo Thần ân huệ. Bọn họ đều sẽ xem ở Tô Hạo Thần mặt mũi chiếu cố Phong Liên Nguyệt. Bằng Hàn Giác một cái trưởng lão, còn lật không dậy nổi cái gì sóng lớn đến. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Yến Vân phân viện thế mà thay mới viện chủ. Hơn nữa hảo chết không chết, lại là Hàn Giác ca ca. Cái gọi là vua nào triều thần nấy. Nếu là Hàn Tranh nhất định phải cho đệ đệ mình xuất khí, khó xử Phong Liên Nguyệt. Cái khác trưởng lão nhiếp tại Hàn Tranh thân phận cùng quyền lực, cũng không dám nói gì. Cầu cầu nháy mắt mấy cái. Tô Hạo Thần, nhìn đến ngươi cừu gia còn không ít. Cái kia Hàn Giác cùng Hàn Tranh đều có thân phận, lại có địa vị đại nhân vật. Sống được là một cái mặt mũi. Ngươi bác nhân ra mặt mũi, nhân ra cái này đến đánh ngươi mặt. Muốn mặt mũi đúng không? Tốt, vậy ta đây lần đem bọn họ mặt dẫm ở. Sau đó lại đập mạnh hai cước. Đi, đi trước tìm tới Phong Liên Nguyệt lại nói. Tô Hạo Thần hừ lạnh, quay người hướng ngoại viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới ngoại viện. Sau đó một đường nghe ngóng, cuối cùng rốt cục đi tới ngoại viện rất vắng vẻ địa phương. Đây là một cái cũ nát nhà gỗ. Mặc dù nói không được bốn phía hở, nhưng thoạt nhìn cũng 10 điểm hôi bại cổ xưa. Thậm chí tại nhà gỗ nóc nhà còn mọc ra rất nhiều cỏ xanh, nhìn lại giống như là rất nhiều năm chưa có ai ở qua. Cầu cầu trợn mắt há hốc mồm. Khá lắm, cái này hẳn là toàn bộ Yến Vân phân viện rất phá phòng đi. Phong Liên Nguyệt thực ở chỗ này. Cái kia Hàn Giác huynh đệ thật đúng là đủ hung ác. Thế mà đem một cái tiểu cô nương bước đến rách nát như vậy chỗ ở. Tô Hạo Thần sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp hướng cửa phòng miệng đi đến. Ở cái này thời điểm, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị mở ra. Sau đó một cái mỹ lệ thiếu nữ đi ra. Hai người ánh mắt tương đối, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Phong Liên Nguyệt mắt dần dần nổi lên một tầng mê vụ. Bỗng nhiên kích động xông tới. Hạo Thần, ngươi rốt cục trở về. Đoạn này thời gian ngươi đến cùng đi đâu? Nàng muốn nhào vào Tô Hạo Thần trong ngực. Thế nhưng là nhưng lại sắc mặt đỏ lên, có chút không có ý tứ. Đoạn này thời gian để ngươi chịu khổ. Tô Hạo Thần thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt thiếu nữ rủ xuống mái tóc. Tốt, chúng ta vào nhà lại nói. Đợi chút nữa ngươi đem đoạn này thời gian phát sinh sự tình đều nói cho ta. Đám người đi vào trong nhà, chỉ thấy trong phòng bài trí mặc dù cổ xưa, nhưng lại 10 điểm sạch sẽ. Hiển nhiên bị nghiêm túc quét dọn qua. Phong Liên Nguyệt đầy mặt đỏ bừng nói, ta vừa mới chuyển vào nơi này không mấy ngày, cái gì đều còn không có chuẩn bị cho tốt, người cũng không thể trò cười ta, có nghe hay không? Nghe được, ha ha. Không nghĩ tới gió đại tiểu thư như thế hiền lành, thậm chí ngay cả việc nhà cũng sẽ làm. Nhìn đến về sau nếu như ai có thể cưới ngươi có phúc. Tô Hạo Thần trêu đùa, đi chết, bản tiểu thư còn không có chuẩn bị gả người đây. Phong Liên Nguyệt liếc một cái. Tốt, nhanh cùng ta nói một chút. Ngươi cái này đoạn thời gian đến cùng đi đâu? Tô Tô Hạo Thần sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Trước thong thả nói ta. Trước ngươi nói một chút đi. Khổng Hàn Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lúc trước nắm hắn chiếu cố ngươi. Hắn nếu không làm viện chủ. Vì cái gì không đem ngươi an bài tốt. Mà để ngươi đợi ở chỗ này bị ức hiếp. Chuyện này không trách Khổng viện chủ. Hắn lúc trước rời đi thời điểm. Là muốn để cho ta về nhà trước đợi một đoạn thời gian. Chờ hắn đem sự tình an bài tốt. Trực tiếp đem ta mang vào Huyền Cực phủ phân viện. Là ta bản thân không nghĩ về nhà. Mới một mực lưu tại Yến Vân phân viện. Khổng Hàn Vân không làm viện chủ đi đâu. Hắn đã bị mệnh lệnh tiến về Huyền Cực phủ phân viện làm trưởng lão. Cái này còn là bởi vì ngươi chiếm lấy khảo hạch hạng nhất. Huyền Cực phủ phân viện cho là hắn chiến tích đột xuất. Cho nên mới cho phép hắn lên chức. Bởi vì cái này hắn rất cảm kích ngươi. Cho nên mới muốn đem ta an bài vào Huyền Cực phủ phân viện. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Nhìn đến Khổng Hàn Vân nhân phẩm thật không tệ. Là một cái có thể thâm giao người. Vậy ngươi vì cái gì không tạm thời về nhà? Nhất định phải lưu ở nơi này Yến Vân phân viện bên trong. Kỳ thật ta là muốn lưu ở trong phân viện. Tìm tới giải quyết ta thể chất vấn đề biện pháp. Phong Liên Nguyệt nhếch miệng. Ta tốc độ tu luyện quá chậm. Xem như có ngươi cho đan dược và thiên tài địa bảo. Cho đến nay ta mới chỉ là tu luyện tới chân võ cảnh cửu trọng mà thôi. Đương nhiên, cái tốc độ này người bình thường nhanh rất nhiều. Thế nhưng là cùng ngươi lên tới là khác biệt một trời một vực. Tô Hạo Thần do dự một cái. Nói ra, kỳ thật ngươi không tất yếu cùng ta. Ta tình huống rất đặc thù. Nếu như nói lên đặc thù, chẳng lẽ ta không đặc thù sao? Ngươi nghe nói qua có người. Từ nhỏ có thể linh hồn ly thể mà bất tử sao? Phong Liên Nguyệt cười khổ nói. Ta thiên sinh thể chất đặc thù. Thế nhưng là loại này thể chất đặc thù. Từ nhỏ đến lớn lại đối ta tu luyện. Cũng không có quá lớn trợ giúp. Kỳ thật rất sớm trước kia bắt đầu. Ta phát hiện bản thân linh hồn. Ở vào một loại trộn lẫn hỗn độn trạng thái. Tựa hồ là ta linh hồn chân chính năng lực. Cũng không có hoàn toàn mở ra. Từ lúc kia, ta một mực tại tìm kiếm mở ra ta linh hồn năng lực biện pháp. Tuy nhiên lại thủy chung không có tìm tới. Nhưng đi tới Yến Vân phân viện về sau. Ta tại Thánh Võ Các tìm đọc qua rất nhiều điển tịch. Gần nhất mới rốt cục tìm tới một chút đầu mối. Cho nên ta không muốn rời đi. Ta phải lưu ở nơi này. Đem mở ra ta linh hồn năng lực biện pháp biết rõ ràng. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Phong Liên Nguyệt nói không sai. Nàng linh hồn trừ có thể ly thể bên ngoài. Tựa hồ xác thực không có cái gì cái khác tác dụng. Vậy ngươi hiện tại nghiên cứu thế nào? Biết rõ ràng ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất sao? Không có. Bất quá ta mặc dù còn không có biết rõ ràng. Bản thân rốt cuộc là cái gì thể chất. Nhưng là ta lại tìm tới. Mở ra ta linh hồn năng lực biện pháp. Phong Liên Nguyệt nói xong bỗng nhiên đứng lên. Từ bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra mấy tờ giấy. Giấy vẽ lấy một chút phức tạp mà huyền ảo đồ án. Ngươi nhìn, ta tìm tới một loại gọi là bắt đầu diễn linh trận pháp. Loại này trận pháp tác dụng lớn nhất chỗ là có thể mượn bắt đầu thất tinh chi lực. Mở ra sinh mệnh ẩn tàng tiềm lực. Ta nghĩ nó hẳn là có thể giải quyết ta vấn đề. Phong Liên Nguyệt nói đến đây. Khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra một vòng sầu khổ. Nhưng vấn đề là, ta lúc trước căn bản không có nghiên cứu qua quy tắc phù. Liền luyện khí đều sẽ không. Chớ nói chi là bày trận. Những ngày này ta cũng thử nghiệm khắc họa trận pháp. Nhưng là đáng tiếc, cho tới bây giờ không thành công qua. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http. tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.